Dự án phía Tây liên quan đến sinh tử của nhà họ Tô. Nhà họ Tô có thể mạnh miệng tới khi nào? Mạc Dương. Hàn Tam Thiên kêu. Mạc Dương tiến đến bên cạnh anh. Hỏi. Định xử lý thế nào? Nghe thấy đối thoại đơn giản của hai người. Lúc này Kháng Lăng mới lộ vẻ mặt hoảng sợ. Rất hiển nhiên Mạc Dương phải nghe lời Hàn Tam Thiên. Giết. Hàn Tam Thiên nói. Mạc Dương thương hại nhìn thoáng qua Kháng Lăng. Nói. Được. Việc này giao cho tôi. Đảm bảo sạch sẽ. Kháng Lăng giật nảy mình. Chẳng bận tâm tuy cứu sao Mạc Dương lại xem lời Hàn Tam Thiên nói như mệnh lệnh. Gã có thể xem thường Hàn Tam Thiên. Nhưng tuyệt đối sẽ không xem thường Mạc Dương. Mạc Dương muốn giết gã. Gã còn có đường sống sao? Mạc đại ca. Mạc đại ca. Anh không thể giết em. Kháng Lăng hốt hoảng nói. Kháng Lăng. Tạo rất muốn biết, tại sao mày sống được đến hiện tại? Mạc Dương nói, Mạc đại ca, em cho anh tiền, chỉ cần anh thả em đi, muốn bao nhiêu cũng được. Em sắp lừa được của nhà họ Tô một vố. Rồi, tất cả đều cho anh hết, có được không? Kháng Lăng nói, Kháng Lăng có thể ngu đến mức này. Mạc Dương thật sự chưa từng thấy. Mặc dù nhà họ Tô với Hàn Tam Thiên mà nói cũng không quan trọng. Nhưng người gã làm khó là Tô Nghênh Hà. Là vợ của Hàn Tam Thiên. Cách chương.